Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Phương Hà, có một tựa đề là Tội ác ông Long. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, ông Long lật đật trở dậy, súc miệng qua bằng chén nước chè nguội lạnh. Nước để qua đêm hơi thiêu cho nên ông nhăn mặt nhổ toẹt xuống nền gạch. Chán nản với lấy cái khăn bông cũ mềm còn đọng lại vài vết ố vàng của nước bọt, ông lầm lũi dắt xe ra khỏi nhà. Theo thói quen cố hữu, ngày nào ông Long cũng xách xe đi, chưa tỏ mặt người như vậy. Lúc hầu như cả nhà của ông còn chưa ai thức. Nói hầu như vì bà Lan vợ của ông là trường hợp ngoại lệ. Bao giờ bà ta cũng thức sớm để lo đồ ăn sáng cho hai đứa con gái đi làm. Khi thì vợ của ông hấp lại nồi cơm nguội đêm qua, khi thì bà ta hâm lại đồ ăn chiên trứng, khi thì bà ta lại ra đầu đường mua hộp cơm tấm, hộp bún xào hay là bánh mì nhân thịt quay. Ông Long cũng phải công nhận món bánh mì thịt quay chỗ này là ngon nhất thành phố. Nhưng mà dù ra đi hoặc làm gì, thì bà Lan cũng coi chồng của mình như là người tàng hình vậy thôi. Đây là chuyện thường ngày ở nhà rồi. Ông Long cũng chẳng thèm đói hoài gì thêm cho cam. Không biết từ khi nào cả nhà lạnh tanh với ông như vậy. Liên tiếp mấy năm dựng vợ gả chồng cho bốn đứa con, gia đình còn vui vẻ ấm cúng. Con cái trưởng thành nhà gánh lo, cho nên ông Long lao vào công tác xã hội, sục sào khắp nơi tìm những mảnh đời bất hạnh đăng lên các báo. Giờ cũng chính bản thân của ông lặn lội mang tiền mang gạo thóc, quần áo của các mạnh thường quân đến với những người nghèo khó. Xa mấy cực mấy ông cũng đến nơi. Lòng thư thái vì giúp được người. Vậy mà mỗi lần nghe điện thoại ông lại chạy vụt đi là bà vợ của ông lại môi. Ăn cơm nhà vấp tù và hàng tống. Chưa kể có khi vợ con của ông còn chỉ chiết giọng rít chịt của đàn bà miền Bắc. Đi theo con đĩ nào rồi chứ làm từ thiện gì. Giọng rít như là chó dái. Đúng là cái ngữ khôn nhà dạy chợ. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, trên 60 tuổi lại bị tiểu đường hàng chục năm, ông Long còn gì mà ham hố cái thú vui sắc thịt. Mỗi sáng tụ họp với bạn bè cà phê tán dóc chuyện trên đời dưới đất, tìm chút vui đầu ngày rồi chạy tới chạy lui giúp mọi người vậy thôi. Cả nhà không vui, cơm không lành, canh không ngọt, chính là một phần lý do cho việc ông Long xa vào những thú chơi khác. Những thú chơi mà thời trước bận lo cho con cái, cho nên dù thích ông Long cũng không chơi được. Đầu tiên là chơi cây kiểng. Khi mà phong trào cây xanh cây si nổi lên, ông Long lùng sục mua về. Nhà không có đất trồng cho nên ông gửi trong sân nhà của ông thông gia ở gần đó. Lâu ngày cây mới vượt lên mà giá cứ thấp xuống không bán được. Bên thông gia lại phàn nàn vì chiếm đất trồng hoa trồng rau. Ông Long đem lòng tự ái bán đồ bán tháo cho mấy chậu hoa kiểng, thu không được 1/10 vốn. May mà cả nhà không để ý cho nên không ai nói được. Bạn bè nhắc nhở ông cười tỉnh bơ. Mấy ông biết chứ, mấy cái cây xanh đó mà đôn gốc lên bán cho mấy cái quán sân vườn hoặc là mấy nhà biệt thự là tiền chục triệu không đó. Sau vụ cây kiểng thì ông Long quay ra chơi gỗ hóa thạch. Mấy tảng gỗ còn sớ cây lắng mịn vân vi đủ màu đủ dáng lạ lùng, lôi cuốn tâm trí của ông ngày đêm. Đi đâu ông cũng tìm thấy mấy gối gỗ hóa thạch. Có cái xù xì ông đem về trà là đánh bóng cho nổi từng sứ gỗ, từng đường vân lên rồi mang ra khoe với bạn bè. Lại đem gửi cái chỗ này chỗ kia, mong kiếm được người cùng sở thích trao đổi qua lại. Vậy mà mấy khối gỗ bán được chẳng bỏ bèn gì, lại thỉnh thoảng bị kẻ xấu rình mất mà chẳng biết bắt đến ai. Đám bạn có khi còn sắt muối vào vết thương nữa chứ. Ông Long à, mấy cái cục đá hóa thạch của ông đâu mất rồi? Ông chở đi chở về nặng quá coi chừng ngã xe. Nói thiệt tình, mấy câu cảnh giác của bạn bè cũng đúng phần nào. Có lần chở khối đá cả 100 kg từ núi thác về, ông Long không kiềm xe lại được khi thắng cho nên lật xe. May đoạn đường chỗ đó ít xe qua lại, ông phải nhờ người đi đường đỡ khối đá lên rồi cho xe chạy chậm chậm về nhà. Gỗ hóa thạch thất bại, ông Long quay qua sưu tầm gỗ lũa. Sao mà ông mê mấy khối gỗ đen tuyền vớt lên từ đáy sông là vậy? Từ khi thằng bạn dẫn vào cho xem mấy khúc lũa đen mun đừng chạm khắc tinh xảo thành hình người hình thú thì ông Long đã thích mê. lại bỏ tiền ra mua về nhà đục đẽo ngày đêm. Thế hình chạm khắc không đẹp, ông đem đến cho bạn để điêu khắc cỏ đồng. Thế nhưng bạn của ông chẳng mặn mà gì với chất lũa đặc biệt này, cho nên ông chỉ trưng bày được vài món. Còn lại nhiều khối lũa thô vẫn còn nằm dưới gầm giường. Bây giờ thì ông trở về với đá thực sự. Dưới gầm giường bên hông nhà ông lại chất đầy những đá, nào thạch anh hồng, nào đá granite xám, granite đen, nào là đá cẩm thạch trắng, đá rào kim vàng. Nhiều loại đá ông cũng không biết là đá gì, nhưng mà cứ thích thì ông mua. Bạn bè của ông nhiều người can. Ông mê đến tàu hòa nhập ma, cho nên dễ bị nó lừa. Ở cái thời buổi bây giờ lừa đảo nhan nhản, ông không chừng tiền mất tật mang chứ chẳng chơi. Nói vậy cũng có phần hơi quá, bởi lâu lâu ông Long mới bán được. Bởi lâu lâu ông Long cũng bán được một cục đá cho khách. Có tiền trong tay thì lại lao vào để mua tiếp. Cả năm dòng ông Long làm việc cật lực, viết được một tập sách về các loại cây thuốc quý trong dân gian, được hội y bác sĩ trung ương đầu tư cho 30 triệu. Vậy là bất chấp lời can ngăn của bạn bè, ông Long lại bỏ vào mua đá chất thêm đầy nhà, đến nỗi chết dành thạch sĩ luôn. Như giọt nước làm tràn ly, thì cả nhà không còn cằn nhằn than phiền gì nữa. Tất cả chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Ông Long đi ra đi về, vợ con không hề hỏi han, chuyện trò với ông được lời nào. Đến bữa cơm thì cũng không đứa nào kêu lên một tiếng: "Bố ơi, vợ ăn cơm." Muốn ăn nư, lấy cái tô bới cơm ra rồi ngồi một góc mà ăn. Có hôm về trễ, lục bếp không còn món gì để ăn nữa. Tới đây thì ông hết nhịn nổi, bèn đi ra ngoài để ăn. Bếp nhà đã lạnh tanh còn gì để mà luyến tiếc. Hôm rồi ông bị tông xe vào bệnh viện nằm mấy bữa, ra vào chỉ có hai thằng rể và bạn bè. May mà ông không bị chấn thương nặng, mấy tên bạn liền phàn nàn. Ông chạy xe khắp nơi làm từ thiện mà cứ bị tai họa. Thôi đừng có mà lo bao đồng, lớn tuổi rồi ở nhà cho khỏe. Có ông bạn cũ còn lên Facebook một bài giật tít rất cảm động: "Anh cứu đời, đời ai cứu anh." Nói vậy chứ không ra đường, không chạy chỗ này chỗ kia thì ông Long thấy ngộp thở lắm. Tiền bạc ngày cũng mòn dần, buồn nhất là mấy đứa con bây giờ cũng nghe lời của mẹ, không cho tiền bố nó như trước đây. "Chúng mày thấy không, bố của chúng mày mua đồ cả mấy trăm triệu, chất đầy nhà đến nỗi không có chỗ ngủ nữa kìa." Bà Lan, vợ của ông, nói có hơi quá, dù sao thì ông cũng là một lõm giường để nằm. Có điều mấy cục đá đẹp như vậy mà khó bán thật. Ông cũng muốn giải đi để mua lại mấy món đồ cổ chơi. Mỗi ngày thứ bảy chủ nhật lê la ở chợ Ve Chai, tên gọi của chỗ bán đủ thứ đồ cổ, đồ giả cổ của thành phố. Ông nhìn thấy mê mẩn mà ngặt túi không có tiền, cho nên thỉnh thoảng chỉ đem đá ra đổi được vài món chơi cho đỡ nghiền mà thôi. Vậy mà có lúc còn gặp đồ giả tức mình không. Mấy tên bạn liền cười: "Trời ơi, đến cụ bạn nổi tiếng chơi lâu năm còn bị lầm, ông chơi lôm côm ăn thua gì?" "Ừ thì ăn thua gì, nhưng vẫn thấy tức. Đúng là trời chẳng chiều lòng người. Cuộc đời chiều tà bóng xế của ông sao mà buồn." Một gian nhà lạnh lẽo, vợ con làm mặt người dưng, cứ nhòm ngó ông mang đồ gì về để mà dè biểu, khiến ông càng chơi tợn. Từ lâu ông đã nổi tiếng là một người mê đá, là một người thạch si rồi mà. Buổi sáng ông đi ra đầu chợ gần nhà uống cà phê vì mấy ông bạn lối xóm. Bữa giờ đi xa nhiều cho nên ông định ở nhà một bữa. Ngồi nói chuyện một hồi, ông bỗng than phiền với ông bạn gần nhà: "Nghe nói căn nhà của ông Hậu cạnh tôi đã bán, không biết là người láng giềng có tốt không?" Ông bạn trố mắt nhìn gã: "Trời đất, con gái của ông mua mà ông không biết sao?" Ông Long đứng người, chưa bao giờ ông thấy mình vô duyên như vậy. Hóa ra ông càng còn một chút nào trong ngôi nhà của mình nữa. Đúng là giọt nước tràn ly. Sáng hôm sau ông mua mấy cái hỏa lò nhỏ có quạt ở bên dưới đặt ở góc phòng, bên cạnh mấy tảng đá không nói không rằng. Chưa ông bắc nồi nấu sôi, mấy hòn than được quạt nhỏ thôi nhưng mà cháy bùng, kêu lên lép bép. Đứa con gái vừa mua căn nhà kế bên thấy lạ thì liền hỏi: "Bố làm gì vậy?" "À thì nấu sôi trên bếp mới coi sao, ăn cơm quán hoài lâu lâu cũng nấu cơm nhà." Con bé lui ngay vào bên trong chắc tâu mẹ cái chuyện, chắc tâu chuyện với mẹ của nó. Ông cũng chẳng thèm để ý làm gì. Hôm nay ông đã thực sự đứt đoạn tuyệt hẳn với vợ con. Bà Lan, vợ của ông, dù là người cứng rắn nhưng mà thích chồng như vậy cũng tỏ ra mùi lầm. Dù sao thì hai ông bà cũng có với nhau 6 mặt con. Đứa đầu năm nay đã gần 40, đứa út năm nay học lớp 9. Sống chung với nhau được mấy chục năm ròng, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cho nên ngoài mặt dù bà có thờ ơ với chồng, nhưng mà trong thâm tâm thì bà vẫn thương chồng lắm. Ông Long sau một thời gian trầm ngâm suy ngẫm thì cũng nhận ra cái sai của bản thân mình. Bao nhiêu năm qua ông chỉ leo theo cái thú vui của bản thân mà bỏ bê gia đình. Ra đây ngồi một mình ông mới thấu tỏ. May mắn làm sao hai đứa con là cầu nối để cho vợ chồng ông tìm lại được tiếng nói chung. Ông Long bắn rảnh số đá đó chẳng tự hào gì và trở về là người chồng bên cạnh vợ con. Quãng thời gian 2 năm sau đó, ông Long được cất nhắc lên chức trưởng thôn. Cuộc sống về già cũng được tạm gọi là yên ấm. Hôm đó là một buổi chiều tháng 8 năm 2015, tiếng của ông Long cất lên ồm ồm giữa căn nhà ba gian. Đấy, bà thấy không? Cả làng đua nhau mua xe ô tô để đi. Chả lẽ mình là trưởng thôn thì lại không có ô tô thì cũng hèn. Ông Long đang bàn với vợ vay mượn để mua ô tô. Bà Lan đang ngồi ăn khoai nghe thấy chồng đề nghị thì như là đỉa phải vôi liền bảo: ông bị dở hơi à? Già lõ đít còn nuôi miệng hai đứa con, hai vợ chồng ăn còn chẳng đủ xe pháo cái nỗi gì. Ông Long đập bàn đánh dầm rồi nói: cả cái làng người ta mua ô tô, chả lẽ mình là trưởng thôn lại thua, nhục lắm. Bà làm gì thì cũng phải giữ cái sĩ diện cho tôi. Các cụ chả bảo là xấu chẳng hổ ai, đó là gì? Bà Lan chẳng phải tay vừa ném củ khoai vào rổ rồi cãi: nhưng mà tôi hỏi ông đào đâu ra tiền để mua? Tiền đóng học tháng trước cho mấy đứa còn phải vay cậu Tinh gì Nhung. Ông Long cả giận rồi cãi cồn: tôi đếch biết, nhưng mà không có tiền thì bán đất tôi đi vay, tôi mua rồi tôi trả. Nói rồi ông Long đứng dậy phủi đít quần đánh phành phạch một cái rồi bỏ đi. Xa đến ngoài đường làng thấy mấy cái ô tô mới mua phóng vút qua. Trong lòng của ông Long lại thêm tức con vợ không biết giữ sĩ diện cho chồng. À, cái làng Chi Lan này có hơn 200 hộ dân thì có tới 80-90 hộ gia đình có ô tô. Phong trào người mua ô tô, nhà nhà mua ô tô bắt nguồn từ việc vợ chồng của thằng Bền. Thằng Bền làm nghề buôn bán đồng nát, mua được một cái ô tô cũ nát của một người trên thành phố, bán cho với cái giá hơn 20 triệu. Lúc đầu vợ chồng của nó nghĩ đem về tháo tung ra để bán đồng nát. Thế nhưng mà cái thằng chồng thì thầm với vợ: đem mông má lại chiếc ô tô rồi thu gom đồng nát cho tiện. Thế là cái ô tô cũ nát được sơn mới lại, máy móc được tân trang theo kiểu chấp vá. Bà lái xe về làng rồi khao ầm lên là xe mới. Cả làng trầm trồ không ngờ vợ chồng của Bền làm cái nghề đồng nát lại mua được chiếc xe hơi những gần cả 1 tỷ. Đã vậy thì sáng sáng Bền lái xe đưa vợ con ra chợ làng khi ăn phở, lúc thì ăn bún bung, lúc thì lại ăn xôi, khiến cho đám đàn ông trong làng phải ghen tị. Đâu đó tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vọng lên đầy kích bác: này, đời sống mấy mà không mua ô tô đi cho nó vi vu. Một dòng khác liền hùa vào: đến cái thằng đồng nát nó còn mua được con xe tiền tỷ, huống hồ gì là anh em mình. Một kẻ khác thì lại ngao ngán: ham thì ham thật, có cái ô tô nó mát mặt vi rời. Này nhé, nắng chả đến đầu, mưa chẳng đến mặt, có khi buồn buồn lái xe sang New York để ăn phở chứ đùa, nhưng mà ngặt nỗi thì tiền đâu. Một kẻ khác liền hất hàm nói: đất, đất đấy, bán là ối tiền. Gì chứ 10 ô tô thừa sức, thế có mua không? À mua, sợ đích gì mà không mua. Sau cái vỗ vai của đám đàn ông, Sự là một người thứ hai trong làng mua ô tô. Thế Sự là đồ tể chuyên giết lợn bán ở chợ làng cũng mua ô tô 400-500 triệu. Thế mà phong trào mua ô tô ở làng bùng phát. Không có tiền thì đi vay nặng lãi bán đất, cầm cố sổ đỏ để mua ô tô. Người mua sau thì phải mua ô tô đắt hơn, đẹp hơn của người trước mới oai. Đang đi thất thểu trên con đường làng, ông Long giật mình nghe có tiếng còi ô tô. Ông nhanh chân lùi hẳn sang vệ cỏ rồi theo phản xạ tự nhiên ngoái đầu nhìn sang. Một cái đầu lò ra kèm với một giọng nói oai vệ sang sảng: bác trưởng thôn đi đâu mà lại thất thểu như vậy? Lên xem trở ra thành phố ăn bún chả. Chủ nhân của chiếc xe hơi mới mua 1 tỷ 350 triệu là thằng Bè. Bè là con của ông Hâm chuyên cất vó bè ở cạnh con sông chảy qua làng. Vì vậy mà khi vợ đẻ được con trai, ông đặt luôn tên của con là Bè. Ông Hâm chết bè nối nghiệp cha, nhưng mà sông ngòi bấy giờ đã bị ô nhiễm, cá tôm ngày một ít, cho nên Bè bỏ nghề cất vó chuyển sang nghề phu hộ xây dựng. Phu hộ vất vả, vợ làm nghề nông với năm sào ruộng, nhà có hai con cũng chỉ đủ ăn. Thế nhưng mà cả làng mua xe hơi, cho nên hắn cũng bán đất của cha ông đi, vay mượn thêm để mua. Ông Long lật đật bước lên xe, đưa tay dở dở một hồi rồi tấm tắc. Kinh thật đấy, xe mới mua xịn quá, thơm quá, lại có cả ca nhạc nữa. Nghe ông Long suýt xoa như vậy, thằng Bè phồng cả mũi. Dòng xe này là xịn nhất huyện đấy bác ạ. Nếu bác trưởng thôn nó muốn mua ô tô thì em để lại cho con này, em sẽ bù vào chơi con 2,5 tỷ. Bác thử ngẫm mà xem, đám thường dân như chúng ta còn dám mua ô tô để đi, thế mà trưởng thôn làm lãnh mà vẫn tậm tạch cái xe đạp thì còn ra cái thể thống gì. Lại còn mỗi lần ra ủy ban xã họp, các trưởng thôn khác đều đi ô tô, mình đi xe đạp họ khinh bác. Ông Long thở dài mà than thở. Thu thật với chú thì tôi cũng muốn mua, thế nhưng mà cái con vợ nó quái thai, nó không cho mua. Bác suy nghĩ thiền cận, các cụ chả bảo là vua nghe vợ còn mất nước. Bác mà nghe bà ấy khéo bây giờ cũng mất luôn cái chức trưởng thôn. Mà biết đâu cái khóa tới chúng chủ tịch xã, mà ngoi lên được chức chủ tịch thì tha hồ mà chén của dân. Lúc ấy thì muốn mua cả cái chục cái ô tô cũng được. Đấy, cái tay nại mới làm chủ tịch xã được có 3 năm. Xã thì nợ như là chú trộm, nhưng mà chủ tịch thì xây nhà to đùng mua được cả ô tô. Ông Long đã máu rồi, nghe thằng Bè nói có lý thì liền vỗ vai quả quyết. Chú để lại cho tôi chiếc xe này ra bao nhiêu? Con xe này em mới cưới được non 20 ngày thôi, bớt cho bác chỗ lẻ, lấy tròn 1,3 tỷ. Nghe nói là sắp tới ô tô lên giá, không đi nữa thì bán đi cũng được gần 2 tỷ. Được, tôi sẽ bán đất vào vay ngân hàng trả đủ cho chú 1,4 tỷ. Nhưng mà giấy tờ thì chú phải lo sang tin. Vâng, bác yên tâm. Em quen với một ông ở Sở Giao thông Vận tải. Chỉ 2 ngày là con xe này thuộc về bác. Còn bằng lái xe em cũng quen dịch vụ, 2 tuần là có. Sau bữa ăn bún chả, Bè chở luôn ông Long ra sân vận động để tập lái. Tiến lùi rẽ trái rẽ phải, ông Long trầm trồ. Ồ, tưởng gì chứ lái ô tô còn dễ hơn cả xe máy. Tập đến xế chiều thì thằng Bè chở ông Long về đến nhà. Bán đất thì bị trả rẻ, vay ngân hàng thì phải thế chấp sổ đỏ, nhưng cũng chỉ vay tối đa được 800 triệu. Thế là trong giây phút suy nghĩ không thông, ông Long đi vay tín dụng đen 1,4 tỷ với lãi suất nóng tính theo tuần. Vì chiếc xe thằng Bè mua chỉ hết 1,1 tỷ, nhưng dĩ diện khoe lên là 3 tỷ. Nào ngờ lừa trưởng thôn lãi được hẳn 200 triệu, cho nên Bè hào phóng tặng lại trưởng thôn 10 triệu để khao xe. Sáng hôm sau, ông Long sung sướng đánh thức vợ con dậy để trở ra phố chợ ăn phở. Bà Lan hận lắm cho nên kiên quyết không đi, còn bảo mẹ con tôi rồi phải dẫn nhau về nhà ngoại mà ở thôi, chứ ở cái nhà này thế nào bọn tín dụng đen cũng đến lấy mất, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, cứ gọi là cả đời còng lưng mà trả nợ. Đang sung sướng về mua được xe mới lại bị vợ tạt cho một gáo nước lạnh. Ông Long tức tím mặt, điên người với mụ vợ lắm, nhưng mà cũng đành phải nhún nhộn. Kẻo mụ ta hóa điên lên lại cầm chày giã cua đập nát con xe, như vợ của thằng Hữu thì xong đời. Vụ này cả làng ai cũng biết. Thằng Hữu mới hơn 20 tuổi nhưng mà đã kịp sản xuất 3 đứa con. Hữu làm nghề thợ mộc và bán lòng lợn tiết canh ở chợ làng, được cái khéo tay mồm mép cho nên khá đắt hàng. Gia đình cũng chỉ đủ ăn, nhưng mà Hữu thấy cả làng mua xe cho nên định nọt vợ mua cái ô tô bé bé vài trăm triệu, để vừa chờ vợ vừa lòng lợn tiết canh ra ngoài chợ, vừa đưa con cái đi học cho đỡ nắng nôi mưa gió, rỗi rãi thì cả nhà đánh xe đi du lịch. Cô vợ nhất quyết không cho, thế là Hữu lấy trộm sổ đỏ đi vay ngân hàng mua một chiếc Matiz 300 triệu. Để tránh bị vợ nổi cơn tam bành, Hữu đã cố nhờ bố vợ thuyết phục vợ rằng thôi, chồng của con nó đã lỡ mua ô tô rồi thì đừng làm ầm lên. Vậy mà à vẫn gầm lên: ta bán tiết canh lòng lợn miếng ngon còn chẳng dám ăn, chỉ dám ăn miếng ế, vậy mà mày thích sĩ diện. Thế là vợ của Hữu đang bán lòng lợn tiết canh bỏ cả khách hàng, phi xe máy về. Thế cái chày giã cua ở đầu hè liền cầm đi phăng tới tấp vào chiếc ô tô. Về phần của ông Long, chiếc xe hơi mới cóng chưa kịp chuyển bánh thì thằng Sáu lao vào cầu cứu. Cô vợ hắn đang dọa treo cổ tự tử, nếu như hắn quyết định mua xe. Ông Long vỗ tay vào cái ô tô mới rồi quát. Thế mày mua ô tô chưa? Dạ em mới đặt cọc hơn 100 triệu. Không mua thì mất toi cái số tiền đó bác Trường ạ. Thế vợ hơn tiền hay là tiền hơn vợ? Em chỉ sợ nó treo cổ chết thì em phải vào tù thôi. Chứ cái con tắc ta đấy chết đi em còn mổ lợn ăn mừng. Ông Long thấy vậy thì bảo. Thế mà mày cũng qua tìm tao. Thôi đi về đi. Vợ chồng mày tự giải quyết. Nói rồi mặc kệ cho hắn nài nỉ, ông Long đóng sầm cửa xe, lái bánh ra khỏi sân để ra phố chợ ăn phở. Trên đường đi oái oăm làm sao lại gặp đứa trẻ con phóng xe đạp đi ngược chiều tạt ngang đầu xe. Ông Long giật mình đánh mạnh vô lăng sang trái, khiến chiếc xe nhộn nhào xuống ngao của nhà ông Thiện. Ông Long bị gãy chân đau đớn, gào khóc tìm cách mở xe để thoát ra ngoài, nhưng không sao mở được. Nước bắt đầu dâng lên đặt trong xe, ông Long sợ quá đái cả ra quần. Nước ao hòa ngay vào nước đái, nước ngập đến cổ ông Long reo lên. Thôi ta chết thật rồi. Bỗng có tiếng động rất mạnh, nước ập vào nhấn chìm tất cả. Có cái gì đó nắm lấy tóc của ông Long kéo mạnh. Một lúc sau thì thoát ra khỏi xe và được lôi lên bờ. Thì ra là anh tám người làng đã nhảy xuống để tìm cách mở được cửa xe cứu mạng của ông. Ông Long thoát chết nhưng mà cái chân trái đã bị gãy phải bó bột. Chiếc xe ô tô được cẩu lên, vì không có tiền sửa chữa ngay cho nên chiếc xe dính đầy bùn đất, thành ra là một đống sắt nằm lù lù ở trước sân nhà. Cực chẳng đã, ông Long đành phải giao bán chiếc ô tô. Dù giá rẻ như cho nhưng mà người trong làng chẳng ai dám mua, vì sợ chiếc xe phản chủ này lại ngựa quen đường cũ, đưa chủ lăn bánh trên đường trả lăn, lại lăn xuống ao xuống sông. Sáng nay ông Long tập tễnh đi quanh chiếc ô tô thì hai thằng xã hội đen xăm trổ đầy mình, chuyên đi đòi nợ thuê lao xe máy phân khối lớn, ầm ầm phóng đến đòi ông số tiền vốn và mua ô tô, tất cả là 2.6 tỷ. Nghe chúng thông báo như vậy thì ông Long kinh hãi kêu to. Vay có 1.3 tỷ mà sao thành những 2.6 tỷ? Phạt quá hạn 25 ngày nữa bố. Mặc cho ông Long van xin nhưng hai tên xã hội đen vẫn bắt ông viết giấy sang tên sổ đỏ nhà đất. Ông già, đất cát nhà ông giá 1.3 tỷ, vẫn còn thiếu nợ 1.3 tỷ nữa. Hẹn ông trong vòng 1 tuần nữa, nếu không đem trả đồ thì chúng tao cắt cái gân chân còn lại của ông già què một thế. Ông Long nói với hai thằng, các anh về bảo với ông chủ tín dụng đen, nhà đất mất rồi còn gì nữa đâu, mà trả hay là không thì ông chủ thương tình lấy nốt chiếc ô tô này đi. Hai thằng xã hội đen cười lên, mày điên à, cái đống sắt vụn này chỉ đáng đồng nát nó mới mua thôi. Liệu hồn đi vay mượn trả ngay không có tiền phạt, chỉ có vài tháng là lên đến 10 tỷ đấy. Hai tên xã hội đen cầm sổ đỏ rồi phóng ga đi. Nhà các con nợ vay tiền để mua ô tô. Ông Long sợ hãi ngồi bệt xuống tựa người với chiếc bánh ô tô, nước mắt tràn chứa đầy mặt. Lấy đâu ra 1.3 tỷ mà trả cho bọn chúng, mà không trả thì chúng sẽ cắt gân chân thật chứ chẳng đùa. Chả gì trong làng cũng có một người bị đi đánh thua bạc. Bọn con bạc cho vay nóng đánh tiếp hòng gỡ lại, nào ngờ càng đánh càng thua, bán cả nhà bán cả xe, tivi đi mà không đủ trả, rồi lãi mẹ để lãi con lên đến mấy tỷ. Không trả được bị chủ sòng bạc thuê bọn xã hội đen cắt gân chân trái để dằn mặt. Chân què không nhà cửa nợ nần bạc tỷ, vợ con thì bỏ sang nhà bà ngoại, thế thì sống làm gì nữa. Ông Long đi vào trong nhà lấy sợi dây thừng treo trên xà nhà rồi lấy ghế, buộc sợi dây vào cổ, đạp chiếc ghế văng ra đất. Ông Long đang giãy giụa thì dây phịch xuống đất đau điếng. Tưởng là dây thừng bị đứt, nào ngờ hai thằng xã hội đen đề phòng trước, chúng quay lại rất kịp thời. Thằng Sâm cái đầu lâu cười mỉa mai. Ai cho mày chết, mày phải sống để trả hết nợ, rồi muốn chết thì cũng mặc mẹ mày. Thằng Sâm mình cô gái khỏa thân giết con dao vào ngực của ông Long. Mày mà chết để trốn nợ, chúng tao sẽ bắt mấy đứa con của mày bán sang nước ngoài để chúng lấy nội tặng chưa đỡ. Tôi phản các ông, bán vợ tôi thì bán chứ đừng đụng vào con thôi. Vợ mày có các thêm tiền trả ma nào mà nhìn đâu, nói gì đến bán. Hai thằng xã hội đen lại leo lên xe phân khối lớn rồi rổ ga phóng đi. Ông Long rên rầm đi ra chiếc ô tô ở ngoài sân, đập đầu vào thân xe nức nở. Trời ơi đất ơi, muốn chết mà cũng không chết được. Ông Long thua một cách trắng tay, chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũng đi nốt. Tên chủ sòng bạc rúi vào tay của ông 10.000 tiền thương hại. Cày cú nhưng ông vẫn phải cầm, thật là tồi tệ. Đường đường là một trưởng thôn lại có xe hơi cưỡi, vậy mà phút chốc đời của ông Long lại rơi vào thảm hại. Ngồi giữa sới bạc mở chui trong một căn phòng chật hẹp trên một căn nhà ở huyện, ông Long phải cầm 10.000 tiền thương hại của hắn. Lẽ đời lên voi xuống chó là như vậy, không cầm thì đi bộ mà về, mà cầm thì... Hôm nay số ông Long đen, đen như chó vậy. 1 triệu tiền dằn túi cùng với chiếc xe đạp giá 2 triệu, thế là đi ăn cướp, cày quá. Ông Long bỏ ra khỏi sới đi một cách thảm hại ra cửa, tới nhà chờ xe buýt. Ở đó cái nhà chờ tồi tàn này, những kẻ nghèo nàn với những mùi chửi búa làm cho ông Long ái ngại. Lần đầu đi xe buýt ông muốn nói, nhắc đến kỳ hạn phải trả những 1.3 tỷ, ông Long lo đến hốc hác. Ông Long thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài ô cửa kính mà trong lòng già ông nóng gian như là lửa đốt. Đám thằng Hùng đầu bò mà ông vay nợ chẳng phải loại đàng hoàng, đã mấy vì tiền sẵn sàng làm đủ mọi thứ, càng nghĩ thì ông Long lại càng đâm lo. Bắn đi tảng sáng hôm sau, ở phía góc tây làng cạnh con sông lớn, nơi căn nhà của bà Hà cư ngụ, 5 giờ sáng người ta phát hiện ra một chiếc xác bị đốt cháy đen, nhìn không rõ mặt mũi. Cái xác ấy cao chừng 1.3 m, một thân người dày nhẳng, một tấm lưng còng lại, có lơ sơ những sợi tóc dài quấn quanh. Người ta nhìn kỹ lắm thì mới phần nào đoán ra được 8-9 phần người bị thiêu rụi này là một người đàn bà. Hơn nữa lại là một người đàn bà đã già. Sau một hồi điểm mặt đặt tên, cái xác ấy 10 phần là bà Hà. Dân làng bu vào chỗ ấy vây quanh, người ta không biết tại sao cái xác của bà Hà lại ở đây, và rằng tại sao người đàn bà lớn tuổi này lại bị đốt cháy một cách dã man đến vậy. Nghe tin người làng báo, ông Long thân là trưởng làng phụ trách công việc đã nhanh chóng xuất hiện. Mặt của ông đỏ bừng thở dốc, hẳn là ông ta vừa trải qua một chầu rượu say nhòe rồi mới có mặt ở đây. Tất cả tránh ra xem nào, để người có thẩm quyền như tôi vừa giải quyết. Ông Long vừa nghe to vừa đi loạng choạng chừng muốn ngã rồi xuống đất. Vừa nhìn thấy cái bàn mặt thân tàn ma dại của ông Long xuất hiện là đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông để kể lể. Dẫu cho ông Long có bết bát nhưng mà trong mắt của người dân thì là người có chức thước và được vị nể. Sáng nay tôi vừa dắt trâu từ nhà ra đồng thì đã thấy cái xác nằm ở đây. Khổ thân cái người chết cháy, không biết là cái quân ác độc dã man nào nó lại ra tay tàn độc đến vậy. Một người đàn ông vừa bế đứa cháu độ khoảng 8-9 tuổi vừa chống tay một bên chỉ trỏ vào cái xác mà nói. Tối qua tôi thấy lửa cháy rừng rực ở chỗ này, còn tưởng là đứa nào đốt rơm. Hóa ra là chúng nó thiêu người chứ chẳng phải thiêu rơm, sợ thật đấy. Một người đàn bà mặt rái bò cũng cất giọng the thé xen vào cuộc kể lể. Nhìn cái dáng người này thì 10 phần là bà Hà rồi còn gì. Làng mình đâu có ai lưng còng dạp lại còn bé tí thế này. Ông Long lắc đầu đến mấy lượt cho tỉnh hơi men rồi chợt quát. Tất cả im đi, toàn nói vớ vẩn không có liên quan gì đến vấn đề cả. Liền lúc đó bà Hường, em họ của bà Hà, cũng ở nhà lao ra khi nghe tin. Nhận thấy cái xác còng keo ra mặt cháy xem đen thui, làm cho hàm răng cải mã nhô ra mà bà gập bụng ói mửa. Mấy giây sau thì mới lao lại xác của chị gái mình rồi run rẩy. Xác này là chị Hà đấy, tại còn nguyên cái vòng cầm thạch kia. Nghe tiếng khóc giấm dứt đến xét lòng của bà Hường, ai nấy đều không cầm lòng được. Ông Long một mặt cho đám thanh niên lấy cái cọc tre chôn xuống đất, rồi một mặt kêu chúng lấy dây thừng quây kín lại nhằm bảo vệ hiện trường. Mặt khác ông nhờ một người gọi điện báo cho chính quyền xã cử người xuống điều tra. Về phần của bà Hà thì sau giây phút ngốc ngất đi, bà mới khó nhọc kể lại sự tình về người chị gái. Ở cái làng này ai còn lạ gì, bà Hà tuy thân thể ốm o lại thêm cái lưng còng là minh chứng sau bao năm làm việc cực khổ. Vậy mà bà Hà lại có một sức khỏe hơn người. Hơn 60 tuổi không biết ốm là gì. Lúc nghèo khó bắt cơm độn sắn độn khoai, làm quần quật suốt ngày ra thịt vẫn săn lại như là bệnh trạc bịt thừng. Cả đời nghèo mà vẫn cười nói vô tư, ruột gan hả hê cho nên mạnh khỏe. Nhưng từ hôm có cục tiền hơn 2 tỷ, thằng con gửi từ nước ngoài về, suốt ngày phải bo bo giữ đống tiền, làm cho bà mất ăn mất ngủ. Bà trở nên trái tính trái nết. Đời người chưa bao giờ giữ số tiền lớn đến như vậy, cho nên bà Hường phải ngày đêm túc trực bên chị của mình theo yêu cầu của bà Hà. Lắm lúc bà Hường trước bước xuống sân đang nghe thấy chị mình réo lên: "Mày lại định bỏ tao đi đấy hả?" Biết chị họ của mình tính ngàn giờ, bà Hường quặt cổ lại rồi cãi: "Chị định bỏ tù em mà, em cũng phải về nhà cơm nước chứ." Bà Hà liền bĩu môi: "Cơm với nước cái gì, mày không chồng không con ở đây với chị luôn cho an toàn." Bà Hường vừa ra ngoài sân vừa nói: "Kệ chị cứ ngồi đó mà canh dưới đống tiền của chị đi." Bà Hà liền rít lên: "Trời đất ơi, mày có đứng lại không tao bảo, hay là muốn tao đập đầu vào cái cột cho chết?" Bà Hường buộc phải quay lại, bà Hà ghé sát tai vào em họ rồi nói khẽ: "Mày mà còn nói đến tiếng tiền là tao vả cho mày hộc máu đó, mày định khoe tiền nhà mình cho chúng nó rình mò hả?" Chốc chốc bà Hà lại ngoái nhìn vào cửa buồng đã khóa hai khóa Việt tiệp lớn. Bà Hương liền lắc đầu: "Bảo chị đem tiền sang gửi quỹ tín dụng hàng tháng còn được lãi, chứ làm sao mà em ở đây coi cùng chị mãi được." Bà Hà phẩy tay xua đuổi đi câu nói của em gái. Trước đây nhà ông thân bán năm tạ thóc gửi tiền vào tín dụng, dăm năm sau tiền mất giá, tín dụng bị vỡ, thanh toán cả gốc ca lãi chỉ đủ được cái bánh chưng. Vàng bây giờ giá cao ngất ngưởng, hơn 2 triệu bạc một chỉ, liệu có giữ được giá hay không, hay là mua vào bị lỗ chồng vó? Ta đành phải giữ tiền lại để con trai ta về làm nhà và kinh doanh. Kể đến đây thì bà Hường nhìn cái xác cháy đen của chị mình rồi ấm ức khóc. Mấy giây sau thì mới tiếp tục trải lòng: "Nhưng mà giữ tiền khó quá, giấu trong hòm thóc không yên tâm. Kẻ trộm vào nhà trước tiên nó phải phá tủ, sục hòm thóc lên để tìm tiền. Có lúc bà Hà đã buộc gói tiền dưới thang giường, nhưng mà vội vàng lấy lên vì kẻ trộm vào gầm giường ẩn náu, cất tiền ở đó khác gì mỡ để miệng mèo." Bà Hà quẹo sườn vừa đấm lưng vừa nhăn nhó nói: "Tao mệt quá, đám ruộng đồng bùa đến bỏ hoang mất." Bà Hương liền đỡ lời: "Chị cứ yên tâm ở nhà giữ tiền đi, mai tôi mượn trâu cày bự cho." Bà Hà lại nhăn nhó thương người em gái. Thấy chị của mình sức khỏe có phần giảm sút, bà Hương liền thương tình mà bảo: "Tôi thấy chị ốm yếu đi nhiều, người chị đau ở những đâu để tôi đón anh hóa y sĩ đến tiêm cho chị nhé." "Không không, mày không được bảo với ai là tao ốm." Chị buồn cười thật đấy. "Ốm thì xấu à? Không không, tao cấm đấy. Để tôi đi hái rau ngày cứu nướng cho chị buộc vào chỗ đau. Đã bảo không cho ai biết tao ốm đâu." Bà Hà đi lom khom vừa đi vừa đấm lưng. Đám hoa 10 giờ cùng những cây đao, cây dâm bụt phổ dung đua nhau nở hoa vàng hoa đỏ. Tất cả như là đang hướng về bà trêu đùa bà. Bà không thèm để ý đến chúng, mệt nhưng mà phải cố gắng vòng ra đầu nhà. Khi mà thấy người sau nhà chưa chuẩn bị đào tường khuất vách thì bà mới đi vào. Bà cầu nhau vì thấy bà Hường đang vút ve chùm hoa chè màu đỏ: "Mày nhổ bỏ hoa cho tao nhờ đi, ao hết rứt cả mắt. Chỉ chết vì tiền mất." Nửa tháng liền mất ngủ, mặt mũi của bà Hà gầy sơ xác, hai quầng mắt thâm lại. Đến bữa bà Hường sẽ bắt cơm đưa cho, bà chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở bát cơm. Bà Hường cau có chọc mạnh đũa xuống mâm làm bát đĩa nhảy lên tanh tách: "Chị muốn chết sao mà bỏ cơm, nhưng mà nhạt mồm nhạt miệng không nuốt được. Mai dứt khoát chỉ phải đi khám bệnh, ta không đi đâu sất á, ruộng đồng chưa có cày cuốc được đâu." Hôm sau dù mất ngủ bỏ bữa nhưng bà Hà nhất quyết phát cuốc ra ngoài đồng. Bà muốn cho mọi người biết nhà mình không có chuyện gì xảy ra. 2 tỷ bạc đã được bà đúc trong cái túi xếp treo ở trong áo. Có cởi áo ra thì mới thấy quài túi xếp đeo chéo qua vai. Bà chỉ cần buông cánh tay xuống che nghiêng hoặc là ngóc nón vào cánh tay thì không ai nhìn thấy khi cái túi kè kè ở bên sườn. "Bà Hà đi làm mà, tôi mà có nhiều tiền như bà thì nghỉ cho khỏe." Ngang đường gặp câu nói của bà hàng xóm, bà Hà giật mình thanh minh: "Ờ, tôi đâu có nhiều tiền hả bà? Bà có con đi xuất khẩu lao động lo mà chả có tiền." "Thế có bà đấy, tôi mà có tiền thì tôi chết không nhắm mắt." Bà Hà né người, cố úp nón kín túi tiền rồi đi vượt qua, thoát lên khỏi bà hàng xóm tọc mạch. Bà vác cuốc ra đến ruộng, mặt trời đã vượt lên qua đỉnh núi Tam Đảo. Thửa ruộng 10 hectare đã được bà Hường cày sắp xong, ánh lên những luống đất tươi rói màu gan gà. Bà Hà định cuốc gốc nơi mũi cày không chọc đến, thế nhưng mà bà Hường giằng lấy cuốc của chị: "Đã bảo chị mệt thì nghỉ đi, cày xong thì tôi khắc cuốc gốc cho." Bà Hà ngó quanh khu đồng quanh co bó hẹp bởi các gò mả chen dọc chen ngang, chỉ có bóng người lấp ló cuốc sới ở xa xa nơi sườn đồi bấu lấy đuôi làng. Thế cánh đồng vắng teo, bà mới yên tâm ngồi bệt xuống vệ cỏ bên bờ ruộng, một tay bo bo kẹp giữ túi tiền, một tay gỡ bỏ hoa cỏ mày bấu trắng hai bên chân quần. Bà Hường quay sang bảo chị gái: buồn cười thật cho chị, mệt thì chị về nhà nằm, tôi khắc cày bừa xong. Bà Hà liền nói: nghỉ tí đỡ mệt để tao cuốc góc đỡ. Chụp cái nón lên đầu, bà đến lấy cuốc rồi lúi húi bổ từng nhát lên từng tảng đất ruộng, không thể cày đến. Bà Hà có thể nhịn ăn chứ không quen nhịn làm. Bà quen khổ rồi cho nên ngại sướng. Năm ngoái thằng con ở nước ngoài về nghỉ đã xây nối thêm gian nhà làm nơi tắm giặt vệ sinh. Nó còn mua máy bơm tõm găm đã sẵn ở dưới đáy giếng. Chỉ cần cắm điện là nước bơm lên bồn chứa đặt ở trên cao. Thế nhưng mà thằng con bay đi rồi thì bà liền cắt dây bơm, khóa cổng công trình phụ, đi vệ sinh ngoài vườn cho tiết kiệm phân do bón ruộng. Buổi tối bà Hà vác vào trong buồng cái đòn sóc và hai ba đoạn tre. Khi mà cài xong chốt cửa ra ngoài, bà chống thêm đòn sóc và những đoạn tre để đề phòng kẻ trộm cậy vào trong. Trời nóng nhưng mà cánh cửa sổ được bà đóng khuy lại chắc chắn, kẻo bị kẻ gian xịt thuốc mê để cậy tường chui vào trong buồng. Thế chị gái lịch kịch mãi, bà Hương ngán ngẩm nói: chị cứ ngủ đi, tôi canh gác cho. Tí nữa thì mày cũng ngủ như chó chết thì khôi đấy mà gác. Chị yên tâm, có mấy bà bạn đến ngủ cùng, kẻ trộm nào mà mò vào đây chết với chúng tôi. Bà Hà ghé sát vào cánh cửa nói cốt cho em gái đủ nghe: bạn bạn với bè bè, chớ tin bạn bè mà mất bò em ạ. Bà Hương liền cãi: buồn cười thật đấy, trước đây chị đâu có đang nghi tào tháo như vậy. Nhà nhà đều ngõ cửa, trộm cắp gì ở làng ta. Nói xong thì bà Hương đập tay vào cánh cửa gọi: chị ơi, chị đau ở đâu ra đi tôi xoa đấm bóp cho một lúc. Nhưng bà Hà không chịu đấm bóp, xưa nay bà quen cắn răng chịu khổ một mình. Chết một mình nơi con nhỏ, nghèo khó khốn khổ đủ bề bà vẫn vượt qua, suốt đời không kêu khổ với ai. Còn bây giờ ốm yếu nhưng mà vui, bà đâu dám mơ có nhiều tiền như vậy. Túi tiền vẫn được bà đeo ở trong áo, bà liền ôm túi tiền khi nằm. Về đêm làng xóm im lặng, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng con sạt sành kêu lên như là chum vải sành chà sắt vào nhau. Thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa tít ở đằng cuối làng, tiếng con sạch sành kêu xa như là nhấc bổng bà bay lên. Đang đi ở ngoài chân của bà đã phải cái túi làm cơ man là vàng tung tóe lên. Nào là mấm vàng, khuyên tai vàng, nhẫn vàng, vòng vàng, tất cả đều là vàng óng lên. Bà cúi xuống nhặt nhưng mà chúng cứ rơi ra khỏi bàn tay, nhặt mãi không xong. Bỗng nhiên có lũ người lạ có, quen có, trong đó có cả người anh em bên nội bên ngoài, mặt mũi ai nấy đều hầm hầm sắt lại, để mà hất vàng ra cho họ, nếu không thì họ giết. Bà ôm được một phần vừa chạy vừa kêu, nhưng chân của bà lại díu lại không chạy được. Tiếng đập cửa và tiếng gọi của bà Hường làm cho bà tỉnh lại. Bà chợt nhận ra cơn mê bắt được vàng, mà mê bắt được vàng là có rồi đến. Bà chợt nhớ ra túi tiền, sợ sệt xuống giường không thấy cái túi, mới mươi ngỡ mất trộm, bà liền rú lên: ôi trời đất ơi, tôi mất hết rồi. Bà Hường liền hỏi lớn: chị mất gì? Tiền chứ mất cái gì? Túi tiền chị đeo trong áo ấy. Quả tay phải túi tiền, bà mới giật mình tỉnh lại, biết là chưa mất trộm. Bà ôm khư khư túi tiền ngồi co ro trong góc giường, như là có nhiều người sắp xông vào cướp tiền của mình vậy. Tiền đang làm cho bà sống dở chết dở. Chiều hôm sau, bà Hường vào quét quấy buồng của chị mình nằm. Bà đưa bộ quần áo cho chị mình thay để giặt giũ bộ quần áo hôi sình mồ hôi. Bà đem vào trong buồng chậu do cái bô, lo cho chị gái của mình bình nước uống, đĩa chầu cau, có cả những miếng dễ màng xin của bà hàng xóm. Lúc đẩy banh cánh cửa sổ nhìn thấy bà Hà hốc hác cầy tọp, bà Hường nói: lần này phải bắt thằng cháu nó về lấy vợ ở làng để có người trông nom chị, còn nó cố ý lấy vợ ở bên Tây thì cũng phải bắt nó về. Bà Hà liền cố hét to: ta không sao sất, không phải về, cứ an tâm đi kiếm tiền. Bà Hường chép miệng rồi lắc đầu. Chị gái bà làm sao đổi tính đổi nết nhanh như vậy? Một tháng đổ về trước bà vẫn còn cười mở chăn hòa cùng mọi người. Vậy mà vì cục tiền chỉ trước mắt, bà đã sống khép mình co lại, xa lánh hết thảy mọi người. Kể đến đây thì bà Hường lại khóc lên: chị ơi, sao lại chị khổ thế này? Chứ đừng miếng thơm miếng thảo nào vào mồm đã chết oan. Chúng nó chắc chắn cô đứa giết chị tôi rồi, cướp sạch tiền. Tôi mới về nhà một đêm mà xảy ra cứ sự này, chị chết oan quá chị Hà ơi. Lời của bà Hương vừa dứt thì trừ trên tầng không tiếng nổ đi đùng. Chưa đầy 3 phút thì cơn mây mù ở đâu kéo đến, mưa chút xuống như là thác nước, làm cho dân làng tán loạn tìm chỗ trú. Cái xác của bà Hà nằm đó trơ ra, nước mưa làm đất bùn bắn lên thân xác. Duy chỉ có ông Long là mừng thầm, đến số trời cũng giúp ông. Cơn mưa lớn sẽ rửa trôi sạch sẽ những dấu vết tội ác của ông gây ra. Số tiền nợ đám côn đồ ông cũng trả sòng phẳng. Đúng là số tiền ông cướp được của bà Hà đêm qua. Công an huyện nhanh chóng cử một đội pháp y đến hiện trường. Cái xác cháy đen thui còng keo được đưa lên xe cứu thương, đem về trung tâm pháp y của huyện. Dân làng xì xào bàn tán rồi cũng nhanh chóng tản đi. Màn mối của ai nấy đều xanh xao hoảng loạn, vì lần đầu tiên trong làng này có vụ án giết người đốt xác quái thai như vậy. Ông Long đóng vai trò là một vị trưởng thôn mẫn cán, là đặt trở về nhà khi mà cơn mưa ngày một lớn. Thanh nhanh bộ quần áo mới, ông Long bần thần ngồi nhớ lại việc đêm qua. Cũng bởi bản thân đã bị đẩy vào bước đường cùng. Tối qua trời mưa không lớn lắm nhưng mà kéo dài rả rích lê thê. Trên con đường đá sỏi gồ ghề tiến ra căn nhà của bà Hà nằm ở phía tây. Bình thường tầm giờ này ít người qua lại, nay lại gặp thêm cảnh mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng ếch nhái, cóc nhái kêu râm ran lên từng chập. Trên con đường nhỏ hẹp ẩm ướt đó đột nhiên có một bóng người cao gầy đang mau mải nhắm ngôi nhà của bà Hà chăm chăm bước tiến. Chốc chốc bóng người đó lại dừng lại, chiếc bật lửa khẽ kêu xoành xoạch 2-3 tiếng, ngọn lửa bùng lên đốt cháy điếu thuốc không đủ soi rõ khuôn mặt của kẻ đó. Kẻ đó ngồi xổm chùm đầu rít điếu thuốc đến tóc má, từng làn khói trắng cuộn lên dày đặc. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là ông Long. Ông suy ngẫm điều gì đó lâu lắm rồi lại chăm chăm tiến về căn nhà người đàn bà độc thân như đã định. Xốc lại mảnh áo mưa kín tận cổ, ông Long cắm cúi bước từng bước thật dài. Bên ông đeo túi vải nâu sẫm, đầu đội mũ rơm sùm sụp che kín dung nhan. Trên tay của ông còn thủ thêm cái đèn pin, cứ lâu lâu lại bật lên soi xuống mặt đường loang loáng nước. Vài lần bị ngã dúi rồi khiến cho ông Long cầu nhàu, rồi cũng phải dằn cái đèn bấm trong tay nhét vào trong túi vải đeo bên sườn. Không gian làng quê giặt một màu ảm đạm thê lương, ông Long cẩn thận như thế là phải, vẫn biết giờ này đã là quá khuya. Hai bên lối đi dẫn ra nhà bà Hà chỉ thấy san sát những đống mảnh sành gạch ngói vỡ của nhà nào ném ra phơi mình dưới trời mưa. Nhưng mà biết đâu chẳng có ai đó còn thức và bắt gặp ông tiến vào trong đây giữa lúc khuya khoắt như vậy. Nhớ lộ ra thì chỉ có con đường chết. Bản thân cũng chẳng phải có đường lui, hạn định trả nợ cũng đã đến gần. Hãy nghe bà Hà có số tiền lớn. Đã vậy chiều nay lúc tạt ngang, ông Long còn nghe em gái của bà Hà là bà Hường dặn dò chị mình phải cửa nẻo đầy đủ vì bà có việc về nhà. Chắc mầm đêm nay bà Hà chỉ có một mình cho nên ông Long phải hành sự. Không nhanh thì đám giang hồ kia giết con cái của ông mất. Trên trời mưa đất tạnh hẳn, chỉ có tiếng sấm chớp vẫn còn nổ đinh tai. 15 phút sau thì ông Long đã chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi nhẩm tính. Căn nhà của bà Hà nằm ở cuối con đường tách biệt hẳn với xóm làng. Ông Long đảo mắt nhìn quan sát xung quanh, rồi lấy trong túi vải ra một chiếc kìm cộng lực, hí hoáy 2-3 lần. Chỉ nghe tiếng cạch rất nhỏ vọng lại. Ông Long trùm khẩu trang đến tận 2 cái, che kín mặt rồi chui tọt vào bên trong một cách im thấm. Dù cho căn nhà có ở một khu tách biệt, vốn dĩ giờ này cũng nửa đêm, nhưng cẩn tắc vô áy náy cho nên ông Long không dám mở đèn. Ông dò dẫm nhắm phòng ngủ của bà Hà tiến tới. May mắn làm sao bà Hà lại không có ở trong nhà. Ông Long đặt đống đồ nghề xuống, ánh đèn pin loang loáng xoay khắp lượt căn phòng, hiện lên cánh tủ gỗ lim bóng loáng nước sơn. Chiếc kìm cộng lực rất nhanh đã hoàn thành công việc cắt khóa. Mấy giây sau thì ông Long đã lôi ra một cây dương to bản cỡ một người ôm. Nắp dương nhanh chóng mở ra, dưới cái lớp giấy tờ văn tự nhà đất lại chẳng thích tiền đâu. Sau giây phút thất thần đó, ông Long hít một hơi thật dài tự trấn an mình. Chắc mộ già ôm tiền trong người rồi, mẹ kiếp. Bên ngoài cửa sổ mưa đã ngừng rơi, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sấm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều. Ông Long thần kinh căng thẳng ra tột độ, toàn thân đẫm mồ hôi, Nhưng sự hồi hộp làm dâng lên trong lòng của ông như chẳng phải chiếm được số tiền này. Có đó ông sẽ trả được món nợ đã vay, may ra thì còn có đổi đời. Đang nghiến răng trèo trèo thì ông Long chợt giật thoát mình, bỗng nghe loang thoáng trong tiếng gió xè xắt, có tiếng bước chân người dò dẫm đi vào nhà. Ông Long giật bắn mình rất nhanh, khép cánh cửa lại, rồi núp vội sau cánh cửa buồng ngủ và nín thở chờ đợi. Cánh cửa gian nhà ngoài mở ra nhẹ nhẹ, kéo theo tiếng bàn lề vang lên kèn kẹt. Bà Hà mặc áo mưa sùm sụp che kín mặt, ngó điều bộ này chắc chắn là người mới ở ngoài trở về. Bà Hà đứng khựng lại mấy giây thì nhận ra cánh cửa chính vào trong nhà không khóa. Nhưng có lẽ cơn mưa lớn quá cho nên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vào nhà luôn. Ông Long tái mặt, thần trí căng ra tột cùng. Tiếng bàn chân bước trên nền nhà lạnh lẽo càng lúc càng tiến lại gần cửa buồng, làm cho ông nín thở. Ông không người ngồi im như là con thú hoang khát máu đang rình rập chờ đợi con mồi. Cánh cửa buồng khẽ chuyển động, tiếng bàn lề rít lên nhẹ nhẹ. Ánh đèn trên trần nhà nhanh chóng soi rọi cả không gian. Qua khe hở của cánh cửa, ông Long len lén nhìn ra, thấy bà Hà đang dò dẫm bước vào trong phòng. Bà Hà đặt chiếc áo mưa lên chiếc bàn gỗ được sơn màu đỏ, kê ở bên cạnh cửa sổ rồi từ từ tiến lại nơi cánh cửa tủ. Hình như bà ta đã nhận ra điều gì lạ lắm, vì có lẽ trong lúc mau mải ông Long đã quên không giấu cái dương gỗ đi. Phút giây giật mình qua đi thì bà Hà nhanh chóng tiến ra ngoài, nhưng chưa đi được ba bước thì tiếng cộp khô khốc lại vọng lại. Bà Hà á khẩu kêu thét lên, bởi vì một giây trước đầm vào mắt của bà là hình ảnh một kẻ với khúc gỗ lim to bản đã đứng lù lù đằng sau bà từ lúc nào và thẳng tay giáng mạnh một cây gậy xuống. Bà Hà ú ớ mấy giây rồi đổ ập thân mình xuống dưới đất. Ông Long đứng im thở dốc, mồ hôi vã ra đầy mặt. Trên tay của ông là một cây gậy gỗ vẫn còn nhỏ máu tong tong. Giây phút hoảng loạn đi qua, ông Long bật ngửa thân hình còng keo của bà Hà rồi lần tìm. Ngay lập tức túi tiền quấn quanh người bà được tìm thấy. Mắt của ông sáng lên vằn vện những tia máu. Giật manh túi tiền thì ông Long cuống cuồng tìm đường thoát thân. Nhưng thấy dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra trên sàn nhà, từ cái đầu đã dập một mảng của bà Hà. Ông Long bất giác cảm thấy lo lắng. Nếu để cái xác ở đây chắc chắn công an sẽ tìm ra thì rũ tủ. Cố gắng trấn an bản thân, ông Long nhẩm tính phải nhanh tay giấu xác của bà Hà đi, nếu không thì chết. Ông Long hoảng lắm, nhưng mà thói đời đâm lao thì phải theo lao, huống hồ gì nếu như là chuyện này mà đến tai chính quyền thì chỉ có nước xử bắn. Thế rồi sau đó mấy giây chấn tĩnh, ông cũng tái mặt mà lấy cái chăn trải ra nền nhà, đoạn khiêng xác của bà Hà quấn vào tấm chăn mỏng. Ông nhẩm tính bây giờ trời cũng đã khuya, lại gặp trời mưa chắc chắn không có ai bén mảng ra đây. Quấn xác bà Hà lại mang ra sau nhà mà chôn. Ông phải làm lẹ lên vì trời sắp sáng, bà Hường có thể sang bất cứ lúc nào. Nghe đoạn ông Long hì hục khiêng cái xác ra sau nhà, nhưng mà chưa đi được ba bước thì ông giật mình á khẩu, suýt kêu lên rồi đánh rơi luôn cái xác của bà Hà xuống đất. Bà Hà hình như chưa chết hẳn cho nên đau đớn rên lên nhẹ nhẹ. Ông tái mét run giọng, nó chưa chết, nó vẫn còn sống. Ông Long nghiến răng lao lại, hai bàn tay hộ pháp cắm chặt vào cái cần cổ của bà mà bóp. Bà Hà ngạt thở theo bản năng cố gắng vùng vẫy, nhưng mà tấm chăn đã bó chặt thân người. Tiếng ngà ngặc phát ra ghê sợ, hai chân của bà giãy đạp điên cuồng, máu huyết chảy ra ướt đẫm nền nhà. Hai con mắt trợn ngược đầy ai oán. Ông Long nghiến răng trèo trèo, dùng hết sức bình sinh mà bóp chặt cổ. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian tối tăm, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Bà Hà sức tàn lực kiệt giãy giụa mấy tiếng rồi thẳng đơ. Ông Long điếng hồn ngồi ngửa ra đất, đôi mắt vô tình nhìn vào gương mặt của bà Hà đầy chết oan với một cái lưỡi thẻ ra, mà cặp mắt trợn trừng trắng dã nhìn ông đăm đăm, khiến cho ông Long không khỏi rùng mình. Thế rồi không dám chậm chân, ông Long kéo lê tấm chăn bọc xác của bà Hà ra sau nhà. Ở bên ngoài trời từng cơn gió đập vồn vột vào cơ thể, làm toàn thân của ông lạnh cóng. Căn nhà của bà Hà nằm ở khu vực khá hẻo lánh. Phía sau căn nhà là một khoảng vườn rất rộng, ước chừng cả một mẫu ruộng. Ông Long tính chọn đại một góc vườn có bụi cây rậm rạp rồi ném cây xác vào đó. Tiết trời oi bức tháng năm gặp cơn giông tố, Mặc dù đã ngả vì rạng sáng nhưng vẫn tối như là hũ nút. Lẫn trong tiếng gió thổi là tiếng cót két của rặng tre đến lạnh gáy. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Ông Long giật mình nhận ra thời gian trôi về hơn 3 giờ sáng. Vẫn biết giờ này trời đang tối như là hũ nút, lại ầm ầm giông tố. Hai bên nhà bà Hà chỉ san sát những rặng tre già, đủ kiểu đủ cỡ, đang im lìm dưới trời đêm. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó vô tình đi ngang qua đây, rồi chẳng may thì họ có thấy ông đang đào huyệt thì bỏ mẹ. Nếu đào huyệt bây giờ thì e là không kịp, hay là ném xác của mộ xuống sông. Ông Long thoáng có chút giật mình vì bên con sông rộng cách đó độ 100 mét, có đám thuyền chài neo đậu và còn sáng đèn. Vậy thì không thể đem xác mà thảy xuống sông. May mắn làm sao lục sục trong nhà thì ông Long nhớ ra bà Hà có một can xăng tích trữ. Nhẩm tính xong xuôi thì ông nhanh chóng trở lên nhà chính. Rồi chỉ độ chừng 2 phút sau thì quay lại. Trên tay là một can xăng 10 lít nặng nề. Xác thịt tầm xăng bắt lửa, lại còn gặp cơn gió đêm đang rít lên từng tràng như là giận dữ. Đang đứng chết chân thì bất thình lình một tiếng sét sét toạc tầng không, kèm theo đó là những thanh âm rền vang lên. Ông Long bất chợt thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, ông thấy cái thây vô hồn của bà Hà đang bùng lên trong ngọn lửa, chừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt của ông. Trở lại với thực tại, ông Long nuốt cạn cốc rượu đế, cố gắng xua đi hình ảnh gương mặt quắt queo, một mái tóc bạc thấm đẫm bột màu áo của bà Hà. Một lúc sau thì ông loạng choạng trở vào buồng nằm. Từ sau khi đám giang hồ đến làm loạn, bà Lan vợ của ông đã hai lần đưa con về bên ngoài. Thành ra là căn nhà ba gian giờ này chỉ còn mình ông ở. Ông Long mệt mỏi hạ mình xuống cái giường gỗ, chẳng mấy chốc mà đã chìm vào trong giấc mộng mị. Lúc ấy là vào tầm nửa đêm, một màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng dế kêu réc réc, tiếng gió thổi có mấy bụi tre xào xạc, thi thoảng tiếng chó tru một hồi rợn người. Có nhà có con nít mới xanh hay là khóc đêm, lâu lâu the thé. Nghe thổi cũng khiến cho người ta sợn cây ốc giữa đêm vắng lặng. Thoảng trong không gian u tịch đó, ông Long chợt giật mình vì bỗng chợt có ai đó kêu tên của ông một tiếng thật mạnh, làm trông giật mình xoay người lại nhìn. Theo phản xạ quay lại thì thứ đầu tiên nhìn thấy là cây xoài cổ thụ, có một tàn lá lớn, mọc ngay cạnh ở cửa sổ, cách giường của ông nằm chỉ độ chục bước chân. Dưới ánh trăng mờ mờ, ông Long giật mình khi thấy một thân ảnh đang ngồi đu trên cây xoài. Hai bàn chân như hai cái ấm xương cọp vào cành cây, cái lưng dài và còng còng cùng với mái tóc bạc lưu phơ trong gió. Thân ảnh đó khoác chiếc áo bà ba màu tối, không thấy rõ dung nhan, chỉ còn lờ mờ thấy hai con mắt sáng rực nổi lên giữa màn đêm và ánh trăng lẻ loi. Đúng vậy, hai con mắt to tròn và sáng rực, thử ánh sáng hiện rõ một màu đỏ như là hai hòn lửa. Hai lỗ tai ép sắt vào khuôn mặt khô quắt, dài thực đen nhẻm. Ông Long hái hùng nhận ra thân ảnh đó đang nhìn mình, một tay bám lấy cành cây, một tay đưa cẳng tay dài ngoãng chỉ về phía ông. Đúng là đang chỉ về phía ông. Ông Long ú ớ vùng dậy, hái hùng nhận ra là một cơn mơ. Cánh cửa sổ nhìn ra sau nhà vẫn còn đang khép, tuyệt đối không mở ra. Cơn ác mộng vừa rồi làm cho hơi rượu trong người của ông bay đi. Nén tiếng thở dài, ông Long lật đổ sỏ. Ông Long lật đật sỏ guốc tiến ra bên ngoài ngồi, nơi có những chiếc gương to phản chiếu được chiếc giường ngủ trong phòng. Bất thình lình trong căn buồng với thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra, ông Long nghe có tiếng người cười xúc xích khắp căn phòng. Không phải là tiếng của thằng bé nhà hàng xóm, vì nhà nó đưa con về quê ngoại ở tận Hải Phòng 3 ngày trước. Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần, nó như là một luồng gió thổi qua sống lưng. Ông Long đứng hình tay chân run lẩy bẩy, linh tính mách bảo có người ngay bên cạnh. Ông quay phát nánh nhìn qua vai của mình chẳng có gì cả. Ông Long giật mình vì trên chiếc bàn gỗ nơi ông ngồi có một con mèo đen tuyền, chân cháo nhìn ông đầy thách thức. Ông Long dậm chân thật mạnh, con mèo phóng tới ghì chặt lít người của ông. Ông sợ hãi kêu toáng lên, lắc người thật mạnh, tay chân vung loạn xạ. Đáp lại tiếng kêu cứu của ông chỉ có tiếng mèo gào đầy giận dữ của con mèo đang ghì chặt trên cổ. Vuốt của nó khẽ ngoạch ngoạc trên cổ của ông Long khá nhiều đường chẳng chịt đang rỉ máu. Ông Long gào khóc trong tuyệt vọng, và tiếng cười ma quái, tiếng mèo kêu rền rĩ. Ông Long thiếp dần đi. Ông Long rú lên bật dậy, lại là một giấc mơ để kinh hoàng. Ông cuống cuồng lao ra ngoài nhà, bát hương rơi xuống nền, cho bụi bay mịt mùng hết cả. Tiếng cười thê thế lại âm vang lên khắp cả nhà. Mà đêm bao trùm vuốt chừng muôn loài, tiếng gió hú kết hợp với tiếng chim lợn kêu đập lên từng hồi vào kính cửa sổ. Ông Long mở hết đèn đóm trong nhà, ông ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc hoa dâm rối tung. Âm thanh ở bên tai vẫn còn chưa ngớt. Thứ âm thanh rè rè tựa như là âm thanh của chiếc loa hỏng, kết hợp với âm gió kéo dài rít từng hồi. Chưa kịp hoàn hồn thì bất thần bên tai vọng ra chàng thanh âm ai. Thì bất chợt bên tai vọng ra chàng thanh âm mài oán. Tao đau lắm, nóng lắm, cứu tao với, đừng thiêu tao. Ông Long lùi lại ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để thoát khỏi sự ám ảnh ghê sợ này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng dứt. Ông Long từ từ móc đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ. Vừa mở mắt ra thì hình ảnh đáng sợ đó hiện ra trước mặt của ông. Trên nền nhà lát đá, xác của một người đàn bà cầm lưng đang nằm vặn vẹo. Thành âm của tiếng xương răng rắc vang lên. Một đôi mắt dị dạng lồi ra đỏ nòm như là sắp bị nổ tung ép về hướng của ông, vặn lên những tia máu. Ông Long hét lớn, tiếng hét vang vọng trong đêm khuya hoang vắng. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả. Cái thân người bị cháy đen kia run rẩy, lê lết từng chút một lại gần của ông Long. Khoảng nhà ở nơi kinh xác ấy quệt qua mơ hồ, cũng có thể thấy máu thịt hỗn độn. Còn một thứ nhầy nhầy nhớp nhớp úa ra từ cái đỉnh đầu đã bẹp nát, có vẻ như là tóc người. Nóng quá, cứu tao với, sao lại thiêu tao? Ông Long sợ hãi cả người run rẩy tiếp tục lùi lại, nhưng cả người của ông đã dính vào cả tường rồi, muốn lùi cơ bản là không thể. Đôi tay nhảy nhụa mỡ máu cháy xém kia vẫn còn tiếp tục phun tới, rồi liên tục cào ống quần trắng tinh của ông, biến nó thành một mảng đỏ sậm bầy nhầy kinh khủng. Vậy là ông Long rú lên lần thứ ba, vẫn là một cơn ác mộng làm cho nỗi sợ dâng lên đến tột đỉnh. Sáng hôm sau thì ông Hiền hàng xóm qua nhà xin ông Long đóng cho con dấu, thì kinh hãi thấy ông liệm đi ở nền nhà. Ông Hiền cuống cuồng đánh ô tô chở ông Long vào viện. Bác sĩ báo ông Long bị cao huyết áp, phải ở lại theo dõi một đêm. Chiều tối hôm đó, ông Long thoi thóp trong ngao ngán chờ đợi màn đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn nhìn qua cửa sổ. Ở bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đèn của ô tô xe máy hắt lên những vệt sáng vun vút, tạo nên một cảm giác thật ồn ào tất bật. Những người nhà bệnh nhân như là vợ con của ông từ nãy đã bị đuổi về hết. Xung quanh ông giờ này là những người mặc quần áo bệnh nhân giống nhau. Người thì nằm im trên mặt đất mở to nhìn lên trần nhà, người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu một cái bóng trắng lướt qua cửa sổ phòng bệnh số 7 nơi ông nằm. Ông Long giật bắn mình quay ngoắt lại, tay ôm bên má đang sưng vù của mình vì đêm qua đang ngã dập mặt xuống nền nhà, vì thấy bóng của đàn bà nằm ở gần giường. Đau đớn rửa tay giữ chặt khung cửa, nhìn thật nhanh ra bên ngoài, ông Long ngay lập tức hoảng loạn vì rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều đang đóng kín. Bóng áo trắng vẫn còn đang đi rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Ông Long tái mặt rồi mắt, tưởng đau quá hóa hoang tưởng. Tức thì áo trắng đã biến mất trong khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ. Không lẽ em... Lần thứ hai, tim của ông Long như là bắn ra ngoài. Thanh âm bẩm mỹ kia phát ra từ ngay đằng sau lưng, khiến cho ông nghĩ ngay đến cái số của mình, đến ngày tận thế rồi. Quay người lại mới thấy một chị ở giường đối diện, bồng chiều vượt mặt khắp phần bên mắt dưới. Khắp phần bên mắt với mắt phải bị dán chỉ chít những gạc băng trắng. Phía môi dưới sưng to như là một cục, trông như là yêu quái. Nhìn ông đầy ái ngại, khó khăn mở miệng giải thích. Xin lỗi ông, cháu định mở cửa ra cho mát, ai ngờ gió mạnh quá. Ông Long vẻ mặt cảm thông muốn nói không sao, nhưng vì trong lòng trống ngực vẫn còn đang dồn dập, cho nên không thể hé miệng được nửa lời. Vậy rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là ai vậy nhỉ? Có phải là... Ông Long mệt mỏi định đắp chăn đọc nốt tờ báo, ai ngờ giấc ngủ đến từ lúc nào. Trong giấc mơ thì ông thấy một cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình. Thì bỗng chốc từ đâu, Bóng áo trắng xuất hiện làm cho ông rú lên kinh hoàng. Ngoảnh mặt lại thì đã thấy cô y tá kia biến thành một xác đàn bà. Đúng ra là xác của bà Hà cháy đen thui đang đè nghiến ông mà bóp cổ. Ông Long hoảng hốt choàng tỉnh nhưng mà không tài nào kéo được mí mắt lên. Thậm chí là chân tay của ông còn không cử động được. Cả người ông nặng trịch, ông cố gắng vặn mình sang bên trái thì xui xẻo thay. Lại đụng bên má đang sưng vù nên toàn thân nên là bị một luồng điện giật khắp người, mồ hôi toát ra như tắm. Bất thình lình mùi khen khét như là mùi thịt nướng xộc vào mũi. Liền sau đó có đôi bàn tay nào đó nắm lấy cổ ông bóp thật mạnh. Ông Long hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, miệng cố thét lên kêu cứu, nhưng mà cái miệng sưng chết tiệt khiến cho cổ họng của ông không thể phát ra được tiếng. Càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu thì bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu. Tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe chói tai. Ông Long chẳng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn ra như là tắm. Nhìn tay chân của mình bình thường, đưa tay lên cổ vẫn thấy mình còn đang thở. Ông vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ theo những gì vừa diễn ra. Đó không hẳn là một giấc mơ. Làm sao ông có thể có lý trí đến mức nhận được mọi thứ đến như vậy trong cơn mơ? Ông Long hãi hùng nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến ghê sợ. Chỉ còn bóng đèn đường bên ngoài rọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối mờ ảo. Đã gần 3 giờ sáng, ông Long cố nằm xuống, nhắm mắt lại cố gắng giải thích mọi thứ vừa xảy ra. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ của mình đến vậy. Rồi nỗi đau điếng khi mà chạm vào phần má sưng, tất cả đều rất thật. Đều rất đáng sợ. Làm sao mà đáng sợ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh đến vậy? Nhưng có lẽ thực sự là đã có người trong phòng này chạm vào ông và cố ý giết ông. Nghĩ đến đây thì ông Long lạnh cả sống lưng, mở mắt ra nhìn xung quanh cả căn phòng im lìm như vậy. Có tiếng người ngáy khẽ khẽ, rõ ràng tất cả đều đang ngủ say. Ai có thể có dã tâm muốn giết một kẻ như ông? Và làm gì có ai đủ nhanh đến mức khi mà mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình. Bỗng trong đầu của ông lóe lên một giải thiết, không khỏi khiến tim của ông đập mạnh. Hay là có ai đó đang trốn dưới gầm giường? Nếu thật là như vậy, ông có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây thì ông sờn cả da gà, chân tay lạnh toát. Nhưng mà nếu không kiểm tra, nhớ chẳng may ông lại thiếp đi, ai đó chẳng phải là có cơ hội giết ông? Không thể để chuyện đó xảy ra. Nghĩ đến đây thì ông bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh trong cuộc đời. Một tay cầm điện thoại, tay bấm vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người từ từ cúi xuống. Lấy hết can đảm nhấn nút điện thoại, màn hình sáng quắc. Tim của ông một lần nữa vỡ toang. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến ông nhận ra dưới gầm giường là xác của bà Hà cháy đen đang nằm ở đó, ngoác miệng cười với ông. Sáng hôm sau, bệnh viện rộ lên tin có một người đàn ông nhảy lầu tự vẫn. Thủ phạm gây ra cái chết cho bà Hà đã chết, cho nên vụ án được khép lại. Suốt một quãng thời gian sau đó, người ta vẫn đồn nhau trong căn nhà của ông Long đang ở năm nào, bây giờ đã bỏ hoang. Lâu lâu vẫn thấy bóng của ông ta vật vờ bên chiếc ô tô reset mà gào khóc lên một cách đầy não ruột. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.